Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, chương 758, một kiếm. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, trong tay ma kiếm lấy quỷ dị góc độ đâm ra, mũi kiếm vừa vặn đồi chắn tại cự phủ bên trên, oanh, khiến người kinh ngạc không tên là, nhìn như mạnh mẽ vô thất cự phủ đang đối mặt ma kiếm thời điểm, vậy mà không có sức chống cự, được xưng nhục thân cường đại, lực lượng cường hãn thân tuyệt, càng bị Lâm Tiêu ma kiếm đánh bay đến ngoài 10 dặm. Thân tuyệt thật vất vả ổn định thân hình, cánh tay khẽ run, to lớn lực phản chấn để cho hắn cơ thể đau đớn. Thậm chí có một loại không cầm được cự phủ khuynh hướng. Đây, xem cuộc chiến mọi người hoảng sợ không nói ra lời. Tại lực lượng so đấu trên, tại cận chiến giao phong trên, Lâm Tiêu vậy mà nằm ở thượng phong, mà thân tuyệt bị áp chế rồi. Những cái kia diễu cợt Lâm Tiêu cận chiến vô lực người, lúc này toàn bộ nhã tước không tiếng động, miệng đóng chặt, một chữ cũng không dám nói nhiều. Lâm Tiêu đây nếu là cận chiến vô lực mà nói, bọn họ chính là thuần túy cận chiến ngu ngốc. Nguyên lai thân thể ngươi cùng lực lượng cũng như vậy mạnh mẽ sao? Vân Chấn thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, đối với Lâm Tiêu thực lực lại xem trọng rồi một điểm. Tề Hằng thu lạnh nhạt ánh mắt, đáng chết, ngươi vẫn còn có kiểu thủ đoạn này. Tại ngày trước, không có ai biết, Lâm Tiêu nhục thân cùng lực lượng cũng mạnh mẽ như vậy. Đều cho rằng hắn hẳn cận chiến vô lực mới đúng. Càng sợ hãi chính là thân tuyệt. Đối với bản thân lực lượng, hắn là hiểu rõ nhất. Nhưng mà chính là cường đại như vậy lực lượng, tại Lâm Tiêu phía trước cũng là không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí cảm giác Lâm Tiêu vẫn không có sử xuất toàn lực. Thân tuyệt sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như nói trầm kinh ý thất bại là bị khắc chế mà nói, nếu là hắn thất bại, đó chính là bị nghiền ép. Vẫn là tại uy thế chính mình trên bị nghiền ép. Cái này so với thất bại còn khiến người khó chịu. Giết, coi như đến này cấp độ, thân tuyệt cũng không nguyện ý vứt bỏ. Bắp thịt toàn thân phồng lên, lực lượng trong thân thể ầm ầm lưu động, bạo phát ra mình tuyệt cường lực lượng. Một bước vượt qua trung tâm 10 dặm khoảng cách, thân tuyệt lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Trong tay cự phủ khai thiên tích địa, cự đại phủ ảnh che khuất bầu trời, hư không ầm ầm chấn động, cự phủ chém xuống, Lâm Tiêu ma kiếm chặn đánh mà lên, cũng là bạo phát ra bản thân lực lượng, keng một tiếng đem cự phủ đụng ra. Sau đó ma kiếm chưa từng có từ trước đến nay đâm về phía thân tuyệt. Không tốt, tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Thân tuyệt trong lòng báo động đột ngột, toàn thân đều nổi da gà. Cự phủ không kịp thu hồi, thân tuyệt liền vội vàng nhắc tới lực lượng toàn thân. Áo giáp màu đen che đắp trên người, nhục thân căng thẳng đến mức tận cùng. Hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ hạ một kiếm này. Vô số người ánh mắt cũng rơi xuống tại đây. Một kiếm này liên quan đến chiến đấu kết quả. Phốc suy, ma kiếm đâm rách hắc khí ngưng tụ ra khôi giáp, xuyên qua mà qua, đâm thẳng hướng về phía thân tuyệt nhục thân. Suy, ma kiếm cắm vào trong đó, máu tươi biểu bắn mà ra. Thân tuyệt sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, lực lượng toàn thân trong nháy mắt tá khai. Đau đớn truyền vào trong đầu, đã rất nhiều năm không có trải qua đả thương, lần này rốt cuộc lại bị thương. Hắn nhục thân tuy rằng cường nhận, nhưng mà Lâm Tiêu lực lượng cũng là không rẻ, lại thêm ma kiếm sắc bén, thân tuyệt cũng là ngăn cản không nổi. Nhìn đến đâm vào ngực mũi kiếm, thân tuyệt trên mặt toát ra cười khổ, đa tạ. Thật may Lâm Tiêu đối với hắn không có gì sát ý. Nếu không mà nói, liền một kiếm này, hắn liền muốn đi cùng Tề Ngọc Miểu làm bạn. Lâm Tiêu thu hồi ma kiếm, lẳng lặng nhìn đến thân tuyệt. Thân tuyệt thở dài một tiếng. Ta nhận thua, tại một kiếm này lúc trước, là hắn biết bản thân đã thất bại, chỉ là cuối cùng một tia không cam lòng để cho hắn không có nhận thua. Mà hướng theo một kiếm này, cũng sắp hắn cuối cùng một tia không cam lòng cho đâm rách. Nhận thua sau đó, Thần Tuyệt lập tức ly khai lôi đài, trở lại Vạn Diệt Ma Tông địa khu, xuất ra đan dược bắt đầu chữa thương. Hắn kế tiếp còn có chiến đấu, nhất định phải mau sớm tu bổ thương thế trên thân, không thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng sau cùng. Lâm Tiêu cũng thu hồi ma kiếm, đang lúc mọi người vô cùng phức tạp trong con mắt, lâng lâng rơi xuống lôi đài. Lâm đạo hữu thắng, Đường Khanh Nguyệt cười to, tựa hồ so sánh Lâm Tiêu cao hứng. Nàng khinh miệt nhìn bốn phía một cái, lẩm bẩm, vừa mới nhiều người như vậy xem thường ngươi, hiện tại mặt đều bị đánh sưng đi. Những cái kia bị Đường Khanh Nguyệt ánh mắt quét qua người, đều là ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt hơi có chút lúng túng. Bọn họ nào biết đâu rằng Lâm Tiêu lực lượng mạnh mẽ như vậy, vậy mà tại Thân Tuyệt ưu thế điểm, cường thế nghiền ép Thân Tuyệt chiến thắng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hướng theo Lâm Tiêu cùng Thân Tuyệt kết thúc chiến đấu, Tĩnh Phi cùng Trầm Kinh Ý chiến đấu cũng đến giai đoạn cuối. Tĩnh hay là hơn một chút, đem Trầm Kinh Ý đánh bại, liên tục hai trận thất bại, khiến cho Trầm Kinh Ý sắc mặt đỏ ngầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nguyên bản cao ngạo cho là mình là đệ nhất nhân, kết quả sự thật mạnh mẽ rút hắn một bạt tay, để cho hắn từ vọng tưởng trở lại thực tế. Cuộc kế tiếp, bất kể như thế nào đều muốn thắng. Trầm Kinh Ý lơ đãng liếc qua Thân Tuyệt, bại bởi Lâm Tiêu, lại bại bởi Tĩnh Phi. Nếu muốn báo thù tạm thời là không thể nào, duy nhất hy vọng chính là chiến thắng Thân Tuyệt, ít nhất không nên để cho mình trở thành đệ nhất đếm ngược. Thân Tuyệt cảm nhận được Trầm Kinh Ý ánh mắt, trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ, đã thất bại hai trận, tuyệt đối không thể thất bại nữa trận thứ ba rồi, bất kể như thế nào cũng muốn đạt được thắng lợi. Hướng theo lượng trận kết thúc chiến đấu, mọi người tâm tư đều đặt ở Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi trên thân. Giữa hai người nhất định có một trận chiến, phải quyết ra ai là đệ nhất nhân. Bất quá trong thời gian ngắn là không thấy được, bởi vì hơn 1.000 người chiến đấu, muốn lần nữa đến phiên bọn họ, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đoạn thời gian này cũng chính là tu dưỡng thời gian, để cho mỗi người bọn họ đem chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hảo nghênh đón tiếp theo chiến đấu. Ngoại trừ Lâm Tiêu và người khác giao thủ ra, chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt, bài danh phía trên người cũng lẫn nhau giao thủ, chiến đấu khí thế ngất trời, trong đó vẫn thoải mái chiến thắng, cũng chỉ còn lại có ít như vậy cân nhắc mấy người rồi. Những người này đều là lần trước xếp hạng thứ 10 người, mỗi cái đều mạnh mẽ phi phàm. Những người này phần lớn đều xuất từ tam đại chí cao thế lực, vô luận công pháp, pháp bảo, vẫn là thuật pháp, kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều là tồn tại đỉnh phong. Vạn Diệt Ma Tông Vân Trấn chính là một cái trong số đó. Hắn cũng là lần trước xếp hạng thứ 2 tồn tại, gần với xếp hạng thứ nhất Vũ Hóa Tiên Cung Sở Mục. Những này xếp hạng thứ 10 người, cũng là tạm thời không có bại lộ thực lực người, bởi vì bọn hắn đối thủ cơ hồ đều lựa chọn trực tiếp nhận thua. Coi như là có người chọn chiến đấu, cũng là một chiêu liền bị đánh bại, căn bản không nhìn ra bọn họ đến tột cùng có đến như thế thực lực. Lâm Tiêu im lặng nhìn đến, trung tâm lại trải qua mấy trận đối thủ yếu hơn chiến đấu, hắn bài danh cũng nhanh chóng tăng lên, đi tới vị trí thứ 100 đưa. Đây cũng không phải nói hắn đã là top 100 rồi, chỉ là bởi vì hắn vẫn không có thất bại, cho nên điểm tích lũy tạm thời còn rất cao, vẫn xếp hàng ở cạnh tiền vị đưa. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.